Vạn đạo Long Hoàng, chương 3270, phi gia bảo vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Các người tiếp tục à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vẻ mặt mỉm cười. Những người khác im lặng, người này cũng đi lên, còn gọi người khác tiếp tục ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư, cũng quá rõ ràng à, đồ đần mới tiếp tục chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này lai lịch thế nào, thực lực rất mạnh. Không biết, chưa thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ 9 trên bậc thang, hai cái thanh niên ở giao lưu, lúc đầu bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng Lục Minh đi lên thời điểm, hai người mơ hồ có cùng chung địch nhân. Vì đồng, chúng ta trước sau giao thủ 13 lần, đều không có phân ra thắng bại, một lần này, khẳng định phải phân ra cái thắng bại, nhưng là tiểu tử này ở trong này vướng bận, hai người chúng ta liên thủ trước oanh hắn xuống dưới làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái áo bào xanh thanh niên đối một cái khác thanh niên nói. Chính hợp ý ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được kêu là Vi Đồng thanh niên gật đầu, cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép tới. Đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thanh niên, dậm chân hướng về Lục Minh đi tới, giống như là gánh vác lấy đại sơn mà đi, chấn động mặt đất ầm ầm nổ vang, tiếp cận Lục Minh. Hai người các ngươi đã nhận lấy áp lực lớn như vậy, quá mệt mỏi, vẫn là sớm chút xuống nghỉ ngơi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, chúa tể chi môn nổi lên. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vi Đồng hét lớn một tiếng, dậm chân hướng về Lục Minh đánh tới. Đồng thời áo bào xanh thanh niên cũng từ một phương hướng khác hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, hai người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu tu vi ở thần vương ngũ trọng, thần lực bản nguyên lần thứ hai thức tỉnh, còn thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, thực lực so huyết ma tử Thương Lộ hai người đều mạnh hơn một mảng lớn. Ngũ phương ma bia, hấp dẫn tất cả thiên kiêu, mà hai người có thể đứng ở trong đó một phương ma bia cao nhất trên cầu thang, tự nhiên thực lực phi thường khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đồng thời thi triển ra bản nguyên bí thuật, hóa thành cuồn cuộn năng lượng hồng lưu, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến, uy thế kinh người. Đối mặt công kích như vậy, Lục Minh cũng không thể không giữ vững tinh thần ứng đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rít lên một tiếng truyền ra, Lục Minh thi triển ra thanh giáp cổ thần, phát động chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, thể nội 10 loại thần lực toàn bộ thôi động, chúa tể chi môn nở rộ ánh sáng chói mắt hướng về phía trước chấn áp mà ra. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương tới một va chạm mạnh, kích thích đầy trời kình khí thủy triều. Toàn bộ cấp 9 bậc thang, đều bị mênh mông năng lượng che mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, hai đạo bóng người cấp tốc lui lại, lui về phía sau chính là Vi Đồng cùng áo bào xanh thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy một màn này người quả thực khiếp sợ tột đỉnh. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cái này chiến lực cũng mạnh quá bất hợp lý rồi à, Vi Đồng cùng áo bào xanh thanh niên, đó là thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, hơn nữa tu vi đạt đến thần vương ngũ trọng, vừa ra tay liền thi triển ra bản nguyên bí thuật, hai người liên thủ thế mà còn là không địch lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Lục Minh thét dài, dậm chân mà ra, chúa tể chi môn phát ra cổ lão hào quang, tiếp tục mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích, đón lấy, Lục Minh vung vẩy trường thương, thi triển ra chiến thần thế gia tuyệt học chiến thần kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn to lớn chiến thần nổi lên, cưỡi tại một cái chiến mã, ngựa đạp hư không, vung vẩy trường thương, thẳng hướng Vi Đồng. Mà chúa tể chi môn, là trọng điểm nhằm vào áo bào xanh thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo bào xanh thanh niên một người căn bản ngăn không được chúa tể chi môn lực lượng, lần thứ hai giao thủ sau, hắn bản nguyên bí thuật kém chút bị đánh tan, thân hình chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra máu tươi. Làm sao, liền chút năng lực ấy, tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn, hướng về áo bào xanh thanh niên đánh tới. Áo bào xanh thanh niên thét dài, cả người hóa thành một đoàn thanh quang, phát ra vạn trượng quang huy, muốn đánh lui chúa tể chi môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là kết quả sau cùng lại là Thanh Quang bị chúa tể Chi Môn đánh tan, áo bào xanh thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, huyết sái trường không. Áo bào xanh thanh niên, bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh lập tức điều khiển chúa tể Chi Môn thẳng hướng Vi Đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể Chi Môn phối hợp chiến thần nhất kích, Vi Đồng ở đâu là đối thủ, lập tức bước vào áo bào xanh thanh niên theo gót cũng đi theo bị đánh bay ra ngoài. Vi Đồng, cùng áo bào xanh thanh niên hai cái tuyệt đỉnh thiên tài cứ như vậy đã mất đi ngũ phương ma bia cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đệ cửu trên cầu thang, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Cấp 8 bậc thang thiên kiêu, nhìn thấy Lục Minh mạnh mẽ như vậy, triệt để hết hy vọng, không dám leo lên cấp 9 bậc thang, chỉ có thể dốc hết toàn lực cạnh tranh cấp 8 bậc thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa người vây xem, cũng là chấn động ngạc nhiên. Sau đó, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, Lục Minh không hổ là bất tử ma vương, xem trọng đệ tử thiên phú thực sự quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đứng ở cấp 9 trên thang, lặng lặng chờ đợi. Hắn còn cần đợi chút nữa mặt cầu thang phân ra thắng bại, mới được ngũ phương ma bia cơ duyên tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, cấp 8 bậc thang, cũng phân ra được thắng bại, trong đó một cái thanh niên ở bỏ ra bị thương đại giới về sau, rốt cục đánh bại hắn đối thủ chiếm cứ cái thứ 8 cầu thang. Về sau, mặt khác cầu thang, cũng nhao nhao quyết định thắng bại, phân ra người mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa giờ sau 9 cái cầu thang, toàn bộ phân ra thắng bại, bị một người chiếm cứ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Đúng lúc này, ngũ phương ma bia phát ra rung động dữ dội, tản mát ra nồng nặc ma quang. Về sau, phía trên giống như xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt không ngừng xoay tròn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có bảo vật bay ra ngoài, có người kinh hô, không ngừng hâm mộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, ngũ phương ma bia bên trên cái kia vòng xoáy, bay ra một đạo hồng quang, bay về phía nấc thang thứ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nấc thang thứ nhất thanh niên kia đưa tay chộp một cái, đem đạo kia hồng quang chộp trong tay. Đám người lập tức nhìn sang, phát hiện cái này thanh niên lấy được là một thanh binh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khí nồng đậm, phẩm chất cực tốt, là một thanh cực tốt ma binh. Có người đánh giá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường đến giảng, nấc thang thứ nhất bảo vật là kém nhất. Càng lên cao càng tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác trên bậc thang thiên kiêu, nhao nhao lộ ra chờ mong. Bọn họ chỉ ít không thể so với nấc thang thứ nhất kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, ma bia bên trên trong vòng xoáy, lại bay ra một món bảo vật bay về phía cái thứ hai trên cầu thang thanh niên. Là một bộ bức tranh, bị thanh niên kia bắt lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người cũng không biết này họa quyền có tác dụng gì. Đón lấy, ma bia trong vòng xoáy, không ngừng có bảo vật phi ra, bay về phía từng cái trên cầu thang thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn cũng là âm thầm lấy làm kỳ, này ma trong bia tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật. Là ma trong bia có khác càn khôn, thánh ma hoàng triều tiên tổ phong ấn ở bên trong, vẫn là truyền thuyết ma bia thông hướng một cái khác càng cường đại hơn ma đạo thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết được, các ngươi nhìn, đó là sinh tử phụ thời khắc mấu chốt có thể chết thay, cứu một mạng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, có người giống to, nhìn xem cái thứ 8 trên bậc thang thanh niên kia trong tay một tấm đen nhánh ấn phù. Thật là sinh tử phù trời ạ, cấp 8 bậc thang, thế mà ra sinh tử phù quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác đi theo giống to quả thực ước ao ghen tị a, từng đôi tràn ngập nóng bỏng con mắt hướng về cái thứ 8 bậc thang thanh niên trong tay đen kịt ấn phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh tử phù có thể thay thế sinh tử, ý là đụng phải nguy cơ sinh tử thời điểm, sinh tử phù có thể thay mình chết một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là bảo vật tuyệt thế. Cấp 8 bậc thang, không có khả năng xuất hiện quý trọng như vậy bảo vật, ta đoán chừng đẳng cấp sẽ không quá cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng dạng này cảm thấy tối đa chỉ có thể đối thần vương cảnh người hữu dụng, đối thần quân vô hiệu. Đám người suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.